Mà Thế Đại trở về. Chương 1520, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đi vào trên bình đài thời điểm liền đã thời gian không còn sớm. Cùng Viêm Lương một phát nói tiếp lại như thế nhất đẳng. Thì lập tức đến tối. Thật kỳ quái địa phương. Vượng Tài nhảy đến trên bàn đá. Sờ sờ mặt bàn. Thuần thiên nhiên làm nóng lô. Sở Hàm nhìn qua trên bàn chén nước. Một mực duy chỉ lấy nhất định nhiệt độ. Cái này muốn là tại bình thường giá lạnh khí trời ngược lại còn tốt. Thế nhưng là chỗ này hạp cốc bản thân thì nhiệt độ không khí cực cao. Cái này chén nước nóng để ở chỗ này căn bản là không có chút nào uống hết kiên nhẫn. Cái này cái gì kỳ quái đãi khách chi đạo. Sở Hàm lắc đầu đích nói thầm một câu. Mà liền tại thời điểm này. Ầm ầm, vài tiếng cửa đá tiếng ma sát theo bên cạnh nhớ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Viêm Lương từ trong đi ra. Vấn an, chấm, Sở Hàm cười đứng người lên. Viêm Lương biểu lộ có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói. Thật có lỗi, trưởng bối trong nhà, thượng tướng ngài vẫn là trở về đi. Chúng ta giữa lẫn nhau cũng không có trao đổi tin tức tất yếu. Nghe được mấy câu nói như vậy, Sở Hàm một điểm không ngoài ý muốn. Chỉ là mang theo tiếc nuối gật gật đầu. Cái kia sẽ không quấy rầy. Không nghĩ tới vẫn là một chuyến tay không. Viêm Lương có chút không biết như thế nào nói tiếp. Liền chỉ về đằng trước cách đó không xa vách núi vách tường nói. Ngươi từ nơi này đi xuống kéo dài lấy bên trái vách đá đi 100 mét. Nơi đó sẽ có một đầu thông hướng phía trên bậc thang. Sở Hàm tùy ý thoáng nhìn. Gật đầu. Đa tạ. Như vậy cáo từ. Dứt lời, Sở Hàm thì không lưu luyến chút nào trực tiếp kéo dài lấy bậc thang mà xuống. Chỉ lưu cho Viêm Lương một người hoảng hốt đứng tại chỗ. Ta Sở Hàm, ngươi thật không hỏi rõ bạch. Vượng Tài tương đương không cam tâm. Liều mạng tại Sở Hàm trong đầu oanh tạc. Này cũng tay vịt cứ như vậy bay a, đến đều đến. Ngươi vậy mà liền như thế rời đi. Ngươi cho rằng nơi này còn có thể cho ngươi lần thứ hai chui vào cơ hội. Đến lúc đó chúng ta lại đến bọn họ tránh mà không thấy. Cái này bên trong hạp cốc khắp nơi đều lớn lên không sai biệt lắm. Hai ta liền nơi này tọa độ cụ thể đều không nhìn rõ. Đến lúc đó liền không tìm được a quảng cáo. Sở Hàm vừa đi hạ giai bậc thang một bên biểu lộ mang theo một tia chướng mắt. Nói, ngươi gấp cái gì? Còn chưa bắt đầu đâu. Bắt đầu cái gì? Vượng Tài một mặt không hiểu, mà liền tại thời điểm này, phía trên đứng tại trên bình đài Viêm Lương đã quay người về nham thạch nội bộ động khẩu. Đối với hắn đến Sở Hàm như là đã chọn rời đi. Tiếp xuống sự tình cũng chỉ là một cái quá trình. Hắn cần sàng chọn mấy tên gia tộc nội bộ thân thủ không tệ người. Sau đó đi hướng nanh sói khu vực điều tra, nhưng năng lực nhận biết kinh người Sở Hàm. Tại Viêm Lương tiến vào nham thạch trong vách bộ trong tích tắc, thì trên mặt hiển hiện một cái ý vị không rõ nụ cười. Ngay sau đó hắn liền không hề có điểm báo trước quay người. Bắt đầu đường cũ trở về. Vượng Tài bị giật mình. Đồng thời bởi vì Sở Hàm độ quá nhanh, để nó kém chút không có rơi xuống. Ngươi làm gì? Nắm thảo hiện tại Viêm Lương đã đi vào ngươi lại trở về có ích lợi gì? Vượng Tài không ngừng hướng về Sở Hàm hô to gọi, nhưng là Sở Hàm cũng đã đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Đồng thời bước nhanh hướng lên bôn tẩu. Đối Vượng Tài lời nói nhắm mắt làm ngơ. Có điều cái này hạp cốc xác thực cổ quái. Tại Viêm Lương tiến vào nham thạch trong vách không bao lâu. Sở Hàm chân xuống thang liền bắt đầu từng tầng hướng vào phía trong co vào. Một chút xíu ẩn vào bên cạnh trong vách núi treo leo khiến người ta nhìn không ra một điểm dấu vết. Cũng may co vào xu thế là từ dưới lên trên. Tại Sở Hàm nhanh leo lên bên trong. Chờ hắn đi đến chỗ kia bình đài lúc. Bậc thang này còn không có hoàn toàn co lại. Vượng Tài một mặt kinh dị nhìn qua tầng tiếp theo tầng biến mất bậc thang. Nhìn lại cái kia quan sát lúc nơi này kinh người cao độ. Nhịn không được một trận mê muội. Hết, bậc thang này đều không chúng ta rơi xuống cũng là ngã chết tiết tấu a. Sở Hàm ngươi nhanh chuẩn bị kỹ càng dây thừng. ta nhìn cái này bình đài cũng muốn rụt về lại. Vừa dứt lời, liền nghe đến một trận càng thêm vang dội tiếng ma sát. Nương theo lấy toàn bộ bình đài kịch liệt chấn động. Ngay sau đó Vượng Tài thì cảm nhận được dưới chân bình đài đang di động. Đồng thời một chút xíu tại hướng nham thạch trong vách bộ rút về. Chính như nó vừa rồi thuận miệng chỗ. Cái này bình đài cũng sắp lùi về nham thạch trong vách bộ. Triệt để che giấu. Sở Hàm. Vượng Tài hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng nó vừa quay đầu lại nhìn thấy Sở Hàm chạy tới trên bình đài dựa vào sau địa phương. Đồng thời vừa đi một trận. Tốc độ cùng tiến lên quỹ tích quái dị vô cùng. Người mẹ nó còn có tâm tư chơi nhảy ca. Dô, Vượng Tài quả thực khí một miệng lão huyết kém chút phun ra. Hướng về phía Sở Hàm thì chửi ầm lên. Ngây thơ như vậy trò chơi nanh sói chuẩn bị chiến đội những hài tử kia đều không chơi. Sở Hàm lại đối Vượng Tài lời nói mắt điếc tai ngơ. Mê muội giống như tiến hành lệnh Vượng Tài hoàn toàn xem không hiểu hành vi. Vượng Tài một bên nỗ lực tại chấn động bên trong duy trì lấy thân thể thăng bằng. Một bên hướng về Sở Hàm chạy tới muốn đem hắn một bàn tay đánh tỉnh. Nhưng thì ở trong quá trình này, Sở Hàm chạy tới nham bên vách đá duyên. Cự ly này đã đóng lại động khẩu chỉ nếu không tới nửa mét. Khi hắn một bước cuối cùng bước ra về sau, thì bình tĩnh đứng tại chỗ. Đúng không đoạn biến mất bậc thang cùng chấn động bình đài không phản ứng chút nào. Cũng đối sau lưng Vượng Tài hô to gọi không để ý đến. Đúng là điên, ngươi đến cùng còn có đi hay không? Lại không tranh thủ thời gian lấy biện pháp hai ta đều phải rơi xuống. Lúc này Vượng Tài thật sự là hoảng hốt. Hướng về phía Sở Hàm hét lớn. Ta rơi xuống nhiều nhất té một cái. Ngươi rơi xuống cái kia chính là da chóc thịt bong a, nhưng lại tại Vượng Tài vừa dứt lời. Thậm chí một chữ cuối cùng âm còn không có biến mất thời điểm. Sở Hàm trước mặt cái kia nham thạch vách tường chợt lay động. Ngay trước hai người mặt cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái cửa hang. Chấn động vẫn còn tiếp tục. Bậc thang không ngừng rụt về lại tiếng ma sát cực vang dội. Ngược lại để cái này xuất hiện động khẩu lúc thanh âm nghe cơ hồ hơi. Vượng Tài thanh âm im bặt mà dừng. Chấn động vô cùng ngốc đứng ở tại chỗ. Kém chút đều quên nó thăng bằng lực quá kém mà lăn xuống bình đài. Quảng cáo. Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Hướng về Vượng Tài vẫy tay một cái. Nhanh lên. Hang động này mở ra thời gian chỉ có vài giây đồng hồ. Dứt lời. Sở Hàm thì nhanh chân hướng về trong động đi vào. Vượng Tài bị Sở Hàm tiếng la giật mình. Vội vàng lấy lại tinh thần. Làm ra sức lực toàn thân hướng về trong động phi nước đại. Quá trình này tựa như là sinh tử lúc. Riêng là làm Vượng Tài xông tới thời điểm cái kia động khẩu đã tiến vào khép kín hình thức. Chờ nó dùng hết toàn lực chạy sau khi đi vào. Cái kia động khẩu thì đã hoàn toàn đóng lại. Trước sau chênh lệch có điều mấy cái mili giây. Nguy hiểm thật. Vượng Tài nhìn qua sau lưng đã đóng chặt cửa động. Cũng còn không có theo vừa rồi vạn cân nhất chung lấy lại tinh thần. Sở Hàm lúc này lại đối Vượng Tài kém chút không có vào trạng thái một điểm không thèm để ý. Hắn đứng vững trong động không ngừng nhìn quanh. Trong mắt hiện ra tâm tình không chỉ có là hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Càng có đối cái này trong động hết thảy tràng cảnh rung động. Thật sự là có động thiên khác. Nham thạch bích động bên trong quang cảnh cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Cũng không phải là giống như là bên trong hạp cốc nóng bức cùng hoàn toàn u ám. Mà chính là mang theo viễn cổ cảm giác thần bí cao đến rộng rãi hành lang. Phía trên ba mặt đều khắc lấy phù điêu. Phù điêu có người có vật càng có rất nhiều Sở Hàm liền thấy đều chưa thấy qua giống loài. Là trừu tượng, chẳng bằng là đến từ viễn cổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.